Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, trực tiếp ném xuống. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt một cái nhấc lên chính mình thiếu niên. Cố Thiệu sắc mặt cuống cuồng, không ngừng giằng co. Đáng tiếc là, mặc kệ hắn làm sao dãy giụa, chính là không có một chút tác dụng. Trước mặt tay, như cùng một con kìm sắt đồng dạng hung hăng nắm cổ hắn. Cái này khiến sắc mặt hắn càng trở nên đỏ bừng. Thì liền trên cổ, trên trán đều có từng cái gân xanh xuất hiện. Đây là hô hấp khó khăn biểu hiện. Ta muốn làm gì? Chờ một chút, ngươi chẳng phải sẽ biết. Nhìn lên trước mặt Cố Thiệu, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, như là nắm bắt một đầu cá ướp muối đồng dạng. Nắm bắt Cố Thiệu, từng bước một hướng về bên cạnh cửa sổ đi qua. Chờ một chút, ngươi không thể, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Ngươi dám đối xử với ta như thế, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Làm Cố Thiệu nhìn đến mình bị dẫn theo từng bước một hướng về cửa sổ đi qua thời điểm, sắc mặt tái nhợt, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh, không ngừng giằng co, gầm hét lên, tên tiểu tử thúi này, cái này là muốn đem chính mình trực tiếp theo cửa sổ ném ra nha. Quá mức điên cuồng đi, quá mức đáng giận đi, cái này, quả thực cũng không phải là người, mà là ma quỷ, ta sai, không muốn. Nhìn đến Diệp Thần không có chút nào để ý, càng thêm không có chút nào động đậy thời điểm. Cố Thiệu sắc mặt càng là trắng bệch, thân thể run rẩy lên. Cái này, bi kịch, chính mình cái gì không trêu chọc, hết lần này tới lần khác trêu chọc một người điên. Bi kịch nha, đương nhiên biết, ngươi không phải liền là Cố Thiệu sao? Ngươi vừa mới đã nói qua, bất quá, trong mắt ta, đồ bỏ đi một cái mà thôi. Nhìn lên trước mặt Cố Thiệu, Diệp Thần mỉm cười, nhếch miệng lên một cái đường cong. Không muốn. Bành mà tại trước mặt Cố Thiệu lại là rít lên một tiếng. Bị Diệp Thần đối với trước mặt cửa sổ thủy tinh hung hăng đập tới. Cái trán có máu me tung tóe, khuôn mặt càng là có mảnh kiếng bể. Cửa sổ cứ thế mà bị Cố Thiệu đập bể. Có thể nghe đến xương cốt răng rắc tiếng tạch tạch âm. Tí tách mà tại trước mặt Cố Thiệu. Huyết dịch theo cái trán chảy xuôi xuống tới. Sau cùng giọt rơi trên mặt đất. Nhìn qua. Là như vậy bi kịch, như vậy điềm đạm đáng yêu. Ta sai, Diệp Thần thiếu gia, ta sai đi, Diệp Thần đại nhân, người đại nhân có đại lượng, thì tha cho tiểu đi. Làm Cố Thiệu nhìn đến phía dưới mặt đất thời điểm, nhất thời một trận choáng đầu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy lên, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, bắt đầu cầu xin tha thứ. Cái này trước sau thái độ, có thể nói, không bức một chút. Ngươi còn thật không biết một người có lúc cứu lại có thể sợ đến mức nào nha. Ngươi không sai. Sai là ta. Diệp Thần nghe đến. Lắc đầu. Nhìn lên trước mặt Cố Thiệu. Nói một câu. Không không không. Diệp Thần thiếu gia. Ta sai. Ta thật biết sai. Ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Tha ta đi. Cố Thiệu nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhất thời sắc mặt tuyệt vọng. Không ngừng cầu xin tha thứ. Cái này người, quả thực thì là ma quỷ. Mà chính mình, tại ma quỷ trong tay. Lúc này biện pháp duy nhất, trừ cầu xin tha thứ. Còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Đã như vậy, ta ngược lại là phi thường muốn biết ngươi đến tột cùng sai ở nơi nào. Nói nghe một chút, nhìn lên trước mặt Cố Thiệu. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, Diệp Thần đại nhân. Ta sai, ta không cần phải truy cầu Tôn Viện, ta càng thêm không cần phải đánh Tôn Viện chủ ý, ta không cần phải làm khó dễ ngươi, ta không cần phải ở trước mặt ngươi phách lối, ta không cần phải đối Diệp Thần đại nhân ngươi động thủ động cước, càng thêm không cần phải để Bảo Tiêu động thủ động cước với ngươi. Đồng dạng không cần phải tại Diệp Thần đại nhân trước mặt ngươi kiêu căng như thế. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Cố Thiệu sắc mặt không biết nhiều sao kinh hoàng. Nhanh chóng nói ra. Gia hỏa này. Quả thực thì là ma quỷ. Không nghĩ tới. Người biết đến vẫn là rất rõ ràng. Nguyên lai. Ngươi cũng biết chính mình phạm tiện nha. Nhìn lên trước mặt Cố Thiệu, Diệp Thần mỉm cười, gật gật đầu, vẫn là vô cùng hài lòng. Hắc hắc, đương nhiên biết, đương nhiên biết. Lần này, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Diệp Thần đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ không theo ta như vậy một cái tiểu nhân không qua được. Đúng không? Cố Thiệu nghe đến, nội tâm quả thực 10.000 cái MMP. Bất quá, vẫn là cười đùa tí từng nói ra. Bây giờ, mạng nhỏ mình tại tên tiểu tử thúi này trong tay. Lúc này chính mình, vẫn là bảo mệnh quan trọng nha. Bằng không, quả thực cũng là khóc không ra nước mắt tiết tấu. Đương nhiên có thể, biết sai có thể thay đổi. Ta vô cùng thưởng thức ngươi dạng này người. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Đã như vậy, Diệp Thần đại nhân, ngươi có thể buông ra sao? Cố Thiệu nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, cười bồi nói, đương nhiên có thể. Diệp Thần nghe đến, tay phải đột nhiên buông ra. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt bị Diệp Thần nắm bắt cổ, nhấc lên phóng tới phía bên ngoài cửa sổ Cố Thiệu. Lúc này lại là sửng sốt, theo tới mà đến là triệt để kinh hoàng. Diệp Thần, ngọa tào, ngươi hắn a, ngươi ngựa bức. Cố Thiệu làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sau cùng khó thoát một kết quả. Theo lầu ba rơi xuống, bành a a a, từng tiếng tiếng kêu rên truyền đến, không biết nhiều sao thống khổ, quả thực cũng là khiến người ta toàn thân rét run. Ta nói, các ngươi dạng này thật tốt sao? Thiếu gia các ngươi hiện tại, có thể là ở vào bên bờ sinh tử nha. Vừa mới hạ xuống, vạn nhất đầu não trước chạm đất, có thể hay không thì liền óc đều tuôn ra đến. Có thể hay không một mạng vù vù. Nhìn lên trước mặt từng cái vây quanh chính mình bảo tiêu. Diệp Thần khoát khoát tay, chỉ vào cửa sổ, nói ra, có điều, đầu não chạm đất có khả năng quá nhỏ. Rốt cuộc, ta là trực tiếp để xuống đi. Nhìn cái gì vậy? Đây chính là thiếu gia các ngươi yêu cầu. Vốn là ta không muốn buông tay ra. Kết quả các ngươi thiếu gia để cho ta buông tay ra. Các ngươi, không phải đều nhìn đến sao? Cũng nghe đến, ta không có nói sai đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, trước mặt mọi người nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần như vô sự biểu lộ thời điểm. Từng cái sắc mặt âm trầm. Tên tiểu tử thúi này, quả thực thì là ma quỷ. Quá mức khủng bố đi. Huống chi, các ngươi lại đánh không lại ta. Cùng lần nữa chịu một trận thống khổ. Còn không bằng đem thiếu gia các ngươi cho hắn đi thôi. Bằng không, cũng là một khối vải trắng. Một mồi lửa kết quả. Ngươi, Sú tiểu tử, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Mọi người nghe đến, từng cái nhìn về phía lẫn nhau. Sau cùng gật gật đầu. Không có nhiều lời. Nhanh chóng rời khỏi, bọn họ, xác thực không phải tên tiểu tử thúi này đối thủ. Đi lên, khẳng định sẽ vô cùng thống khổ. Đánh không lại, lúc này biện pháp duy nhất, xác thực như là tên tiểu tử thúi này chỗ nói một dạng. Mang thiếu gia bọn họ đi bệnh viện, bằng không, còn thật có thể là một mồi lửa vấn đề. Ha ha ha, tiểu thần, không nghĩ tới, ngươi thế mà hư hỏng như vậy. Tiện tiện. Mà ở bên cạnh Tôn Viện nhìn đến, mỉm cười, nháy mắt mấy cái, có thể nói, lần này, Cố Thiệu đoán chừng khóc không ra nước mắt, không có cách nào, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng chi tâm, hắn nghĩ như vậy muốn để ta buông ra, ta cũng chỉ có thể đầy đủ buông ra. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, ăn ngon lắm, đương nhiên, ăn nhiều một chút, bằng không, chờ chút chỉ có thể uống sữa đậu nành. Ăn dăm bông kẹp bánh trứng. Ta rất ưa thích. Ta cũng vậy. Hot dog. Món ngon nhất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.